Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 1 chương 3, niềm vui bất ngờ, góc truyện audio.com, edit 2 đây nhiều người như vậy chúng ta cũng tới nhìn xem, từ đồ hạo tiên phong xông vào đám đông, cái tên này quả nhiên rất có hứng thú với chuyện này. Năm 92, Trung Quốc mới bắt đầu xuất hiện vé xổ số, là loại rất đơn giản rút thăm nhận thưởng, tương tự sau này có thể cào, giải trúng thưởng là những chiếc xe đạp, máy giặt, nồi cơm điện, ngay lúc ấy mà nói thì giải thưởng như vậy đã rất phong phú rồi, cho nên thu hút rất nhiều người đến tìm kiếm vận may. Vé xổ số do nhà nước phát hành, chính phủ tuyển người bán vé, một vé xổ số 2 tệ, một hộp 50 tấm, người bán mua vé xì từ cơ quan phát hành vé số đem đi bán lại, một hộp bán ra 90 tệ, tức là mỗi hộp vé số bán được sẽ lời 10 tệ, số tiền lời kia vẫn rất dễ kiếm, cho nên người bán vé số nhiều vô cùng. Lần đầu chứng kiến sự kiện rút thăm nhận thưởng, ai cũng thấy thật mới mẻ, đảo qua trái lượn sang phải mấy cái liền bị tách ra, mà Đường Linh cũng thấy hứng thú, không phải là bởi vì nhận thưởng, mà giống như cô nhìn thấy vé xổ số có chút kỳ quái, có vé xổ số chỉ đơn giản là vé số chất liệu giấy, mà có một ít khác Đường Linh lại thấy bên trên nó có một lớp tụ khí như sương mù kim sắc. Đường Linh liên tục quan sát nhiều tấm vé xổ số trong tay người bán, đều là như vậy. Nghĩ tới trong tay có 2 tệ cô liền muốn thử một chút. Đường Linh từ trên tay một người phụ nữ khoảng 30 tuổi rút ra một tấm vé số, móc ra tờ 2 tệ mẹ cho ban sáng, vừa định trả tiền, liền bị một bàn tay ngăn lại. Đường Linh, vẫn nên đừng tốn tiền bậy bạ, tớ nhìn thấy rất nhiều người mua, đều không trúng đâu. Đường Linh quay đầu nhìn lại, ra là Chu Nghị, nhiều người đều tách nhau đi, không nghĩ tới cậu ta vẫn đi theo mình. Đường Linh cười với Chu Nghị, đẩy cái tay đang chặn ở tay mình ra. Không sao, coi như mua một việc vui. Tiện tay xé tại chỗ vé quy định đổi tặng phẩm, Đường Linh ngẩn người, trong bụng thật phấn khích quả nhiên có sự kỳ bí. Thế nào, trúng rồi, Chu Nghị vươn đầu qua, tiến sát bên cạnh Đường Linh, kỳ thực cậu cũng rất tò mò về vé số. Đường Linh nở nụ cười, ánh mắt linh động đảo qua đảo lại. Trúng rồi, thật sự trúng, giải mấy, phần thưởng là gì, Chu Nghị đứa nhỏ này kích động lấy qua tấm vé số trên tay Đường Linh kiểm tra, vội vàng nhìn vào chỗ đã bị xé ra qua mấy giây, sững sờ nói. Thật trúng rồi, ha ha, Đường Linh vận khí cậu thật tốt, là giải nhất đó nha, ha ha, đi, mau đi xem một chút giải nhất là phần thưởng gì. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Chu Nghị, Đường Linh bất giác có chút buồn cười, trúng thưởng cô cũng cực kỳ hài lòng, nhưng hiện tại cô càng quan tâm là dị năng, kia, có phải thật chuẩn như vậy hay không? Không cần nhìn nữa, là máy giặt. Đường Linh vừa mới đi loanh quanh xong thì đã nhớ hết kết cấu giải thưởng, giải nhất là một chiếc máy giặt trị giá 1.000 tệ, giải nhì là chiếc xe đạp trị giá 300 tệ, giải ba là nồi cơm điện trị giá 200 tệ, giải tư là đồ dùng nhà bếp bộ 4 cái có giá trị 60 tệ, giải năm là chiếc bàn ủi điện giá 20 tệ, còn lại các giải an ủi là những túi bột giặt nhãn khác bài có giá trị 2 tệ. Các phần thưởng này cực kỳ hậu hĩnh, mẹ Đường Linh tiền lương mỗi tháng không tới 400 tệ, ở thời đại này người có tiền có biệt danh là hộ vạn tệ, góc truyện audio.com. Từ năm 92 bắt đầu, nhà nước bắt đầu chỉnh đốn và cải cách chính sách, không thiếu người bắt đầu làm kinh thương, mặc dù có không ít hộ dân cơ sở nhỏ làm ăn khá phát triển, thế nhưng phần lớn mức sống của người dân vẫn có hạn. Đừng lo lắng a, chúng ta đi đổi tặng phẩm. Chu Nghị hưng chí bừng bừng lôi kéo Đường Linh muốn đi, Đường Linh thực sự quá may mắn đi, mua một tấm vé số liền trúng được một chiếc máy giặt. Hắn có nên cũng mua một tấm hay không đây? Oa, cô gái nhỏ cháu vậy mà trúng giải nhất, người phụ nữ bán vé số khoa trương kêu lên một tiếng, sau đó sắc mặt có chút khó coi, vừa hâm mộ vừa hối hận nói. Sớm biết hộp vé xổ số này có vé trúng gì sẽ giữ lại. Ai nha, mình thế nào lại xui xẻo như vậy, giải nhất ở trong tay vậy mà bị chạy mất, đây chính là một chiếc máy giặt à, nhìn bà chị bán vé số trên mặt đầy vẻ tiếc hận bên cạnh tâm tư Đường Linh bỗng xoay chuyển, như có chút bị làm khó lại vừa buồn bực nói. Ai nha, nếu như bị mẹ cháu biết cháu chạy tới nơi này nhất định sẽ bị mắng đây. Đây biết phải làm sao bây giờ. Chị gái bán vé số đánh giá Đường Linh từ trên xuống dưới, thấy cô nhóc chỉ là bé gái khoảng chừng 10 tuổi, ánh mắt chợt lóe lên, cười hì hì chạy đến cạnh Đường Linh, lộ ra nụ cười hiền hòa. Cô gái nhỏ à, tự lén đến đây à, người trong nhà không biết sao. Thấy chân mày Đường Linh nhíu thật chặt, thật giống như bị nói trúng tâm sự, đến vé số đang cầm trên tay cũng nắm chặt lại, trong bụng chị bán vé số tự biết mình nói trúng rồi, liền tiếp tục nói. Không đi học lại chạy tới đây mua vé số, nếu như bị người nhà phát hiện chắc sẽ bị đánh đòn nha. Đường Linh gật đầu có chút u mê, giọng nói líu xíu như than thở. Đúng vậy à, phải làm sao đây? Bà chị gái bán vé số này có vẻ đã mắc câu. Chị gái bán vé số thấy có hy vọng, lại khuyên nhủ. Như vậy đi, dì thấy cháu và con gái dì cũng sắp xỉ nhau, liền giúp cháu một việc, dì đưa cháu 300 tệ, cháu bán lại vé số cho dì nha. 300 tệ, Đường Linh trong lòng cười gằn, còn coi cô là trẻ con để lừa gạt. Đồ vật 1.000 tệ, dùng 300 tệ để đổi. Không được, Đường Linh, cậu không thể bán cho dì ấy. Giải nhất cậu trúng giá trị 1.000 tệ đó. Chu Nghị sợ Đường Linh bị dì bán vé số này lừa, vội vàng kéo Đường Linh ra phía sau lưng. Nè nè, chúng ta vẫn có thể thương lượng mà. Chị gái bán vé số mau chân tiến về phía sau Chu Nghị, khẽ cắn răng, như kiểu hạ quyết tâm rất lớn. Như vậy đi, dì cũng không chiếm tiện nghi của cháu, vé số này cháu bán cho dì đi, dì đưa lại cháu 500 tệ. Dì nói thật với cháu, nhà dì đang cần một cái máy giặt, cháu liền bán cho dì nha. Đường Linh cười thầm trong lòng, trên mặt lại không biểu lộ ra nửa phần, làm như do dự nửa ngày mới chậm rãi nói. Nếu như 600 đồng, cháu sẽ bán cho dì ạ. Bà chị bán vé số vừa nghe xong, định mở miệng muốn nói gì đó, Đường Linh liền ngắt lời nói. Nếu không được cháu sẽ đi hỏi thêm những người khác, không chừng sẽ có người khác muốn. Đừng vội, bà chị bán vé số vội nói, dậm chân một cái. Thành giao, 600 thì 600, 600 tệ so với giá thị trường còn rẻ chán. Khóe miệng Đường Linh hơi vểnh lên, ánh mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, tuy rằng máy giặt trị giá 1.000 đồng, cũng chỉ là định giá mà thôi, giá thực tế không cao đến vậy, cho nên 600 đồng thành giao, có thể nói là đôi bên cùng có lợi, Đường Linh kiếm được tiền, mà bà chị bán vé số kia thì mua được máy giặt với giá gốc. gocchuyenaudio.com Đường Linh bán vé sổ số đi là vì cô thiếu tiền, trên người duy nhất chỉ có 2 tệ mua vé số, thực sự không kiếm đâu ra tiền làm thí nghiệm. Dị năng, trên người cô, từ trong tay bà chị bán vé số nhận lấy 600 tệ, cô có chút nóng lòng muốn thử, nếu như có thể chứng minh được. Dị năng, này là thật, đây chính là việc kinh hỉ lớn nhất sau khi cô trùng sinh. Đường Linh và Chu Nghị hai người liên tục chuyển động trong đám người, lại từ trong tay vài người bán vé số mua được 5 vé có lớp sương mù kim sắc, 5 tấm không có lớp sương mù. Chu Nghị cũng mua mười mấy vé, nhưng đáng tiếc vận khí không tốt lắm, chỉ trúng được 2 túi bột giặt, thế là bi kịch, một tay xách một túi bột giặt, nhìn trái nhìn phải, không biết nên xử lý thế nào. Đường Linh, vé của cậu có trúng không? Đường Linh xé vé số ra, trên vé có chỗ ghi rõ đổi giải thưởng, chỉ nhìn lướt qua, rồi đưa cho Chu Nghị bên cạnh, khóe miệng câu ra nụ cười mang theo ý vị thâm trường, trong mắt xẹt qua tinh quang, từng nghe nói người chết qua một lần sau khi mở mắt lại có thể nhìn thấy những vật người thường không thể nhìn được gọi là mắt âm dương. Vậy trường hợp của cô gọi là gì? Quỷ nhãn, Chu Nghị nhận lấy từng tờ vé số một, từ nỗi tiếc hận mới bắt đầu rồi tới thất vọng, sau đó lại khoa trương trợn chừng hai mắt, vé số cầm trên tay có chút run rẩy, nửa ngày cũng không nói nên lời. Đường Linh, cậu thật thần kỳ, Chu Nghị tỉnh táo lại, đột nhiên ôm lấy Đường Linh, cười ha ha. Trời ạ, cậu lại trúng, cậu buông tớ ra trước đã. Bị ôm đến đầu óc choáng váng, Đường Linh bó tay, quả nhiên không thể đánh giá cao tình thương của trẻ con hơn 10 tuổi đầu. Chu Nghị buông tay, chạy một vòng vây quanh Đường Linh, tay phải xoa cằm một cái, cau mày đánh giá cô bạn từ trên xuống dưới. Vừa tự hỏi vừa hơi thâm ý nói, tớ có nên đi vào thùng rác nằm một lúc rồi quay lại mua vé số không ta? .omg, làm sao cô có thể cảm thấy tên này là mặt hàng tốt? Loại mặt hàng này chính là loại cầm thú phúc hắc. Sau khi hai người đi đến nơi lĩnh thưởng, một chiếc máy giặt, hai chiếc xe đạp, ba cái nồi cơm điện, đấy chính là giải nhất nhì ba có giá trị lớn nhất, đều bị cô ám gọn, Đường Linh chỉ để lại hai chiếc xe đạp, còn máy giặt và nồi cơm điện liền bán sang tay ngay, máy giặt bán 600 tệ, nồi cơm điện bán 100 tệ một cái, mấy người tranh nhau muốn mua, như kiểu suýt muốn đánh nhau, cuối cùng còn được nhân viên nơi lĩnh thưởng giàn hòa, mới không tạo thành hiện trường hỗn loạn. Đường Linh, Chu Nghị hai người mỗi người đều hớn hở dắt một chiếc xe đạp, trong túi Đường Linh do bán đi phần thưởng áng chừng có được 1.480 tệ, nhìn bầu trời trong vắt trên cao, cô cảm thán, sống lại một lần thật sự quá tốt. Cách chương.